Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Cao Tổ. Phụ thân ngươi đừng làm rộn, các huynh đệ, khác chờ, lên đi, Triệu Bàn không nói gì thêm thúc giục, bởi vì hắn chuẩn bị dùng hành động nói cho Mộc Vũ. Hô to một tiếng về sau, dẫn đầu vọt tới. Trực tiếp đem Mộc Vũ đè vào trên mặt đất. Sau đó, Hầu Võ, Vương Trạch, Túy Điều, Tề Ảnh bốn người đều thì một tổ ong vọt lên. Ngoạn tao, ca mấy cái mau nhìn a, cái này mới tới huynh đệ là trên đường người a. Quá con mẹ nó hiểu quy củ, quần đều trước cấp cát. Triệu Bàn đang chuẩn bị nhổ Mộc Vũ quần, chợt thấy Bạch Phong trước đó hù dọa Mộc Vũ thời điểm. Trực tiếp dùng lớn dài đao mũi đao đem cái mông cái kia quần cắt một đầu lỗ hồng. Trực tiếp phá lên cười hô. Bốn người sau khi nghe được, đều thẳng tiếp nhìn sang. Sau đó, đều ngửa đầu phá lên cười. Trên đường cái rắm a, cái kia ti em là bạo thần cho ta cắt có được hay không a? Các ngươi ti em lại muốn đối lão tử tiểu quốc hoa động thủ. Các ngươi đều là cầm thú a. Bị Triệu Bàn chết đè xuống đất Mộc Vũ, lúc này muốn là còn không biết mình cần trải qua cái gì, thì thật là cái đại ngốc tử. Mà lúc này, bởi vì không cách nào động đậy, trong ánh mắt tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi, càng là rốt cuộc minh bạch năm người trong tay cầm lấy vật kia. Đến cùng là làm gì dùng? Chờ một chút, nhất định muốn làm như thế à? Có thể hay không tha ta à? Mộc Vũ lúc này chưa từ bỏ ý định hô lớn. Triệu Bàn nghe xong nở nụ cười nói. Huynh đệ, nam nhân mà, kinh lịch một chút thông tính là gì? Lại nói, bốn người bọn họ cũng đều là như thế tới. Người yên tâm, còn thừa lại một tên bạo thần tướng đâu. Các loại sau cùng cái kia tới, người cũng có thể gia nhập vào đội ngũ bên trong. Mộc Vũ nghe được Triệu Bàn mà nói về sau, nghĩ đến những người còn lại đều đã trải qua, mà lại mình còn có cơ hội tham dự cái kế tiếp bạo thần tướng hoạt động bên trong. Đồng thời trọng yếu nhất chính là biết mình lúc này căn bản bất lực phản kháng. Dứt khoát cắn răng một cái, nhắm mắt lại hô lớn. Tới đi, Phốc Xích, theo Mộc Vũ cái này hô to một tiếng. Triệu Bàn trực tiếp đâm xuống dưới. A, ngoạn tao, các ngươi con mẹ nó điểm nhẹ a. Mộc Vũ đột nhiên đem cổ thẳng cứng lên, thống khổ hô to lên. Bạch Phong lúc này đã không tại đi xem, kỳ thật hắn cũng cảm giác cái này đối với mình người thật quá hung tàn. Nhưng người nào gọi Triệu Bàn một mình đem Vương Trạch cùng Tề Ảnh cấp thọc đâu? Nếu như không làm như vậy, Vương Trạch cùng Tề Ảnh khẳng định là hội cảm giác được không thăng bằng. Đã như vậy, dứt khoát liền trực tiếp tiến hành tới cùng, mà kẻ cầm đầu Triệu Bàn, các loại bạo thần tướng toàn bộ tìm đủ về sau, liền để hắn thật tốt tiếp nhận cần thiết trả ra đại giới liền tốt. Hiện tại bạo thần tướng dự tuyển người Mộc Vũ sự tình tạm thời giải quyết, liền đợi đến hắn xông điện có thể thành công hay không. Về trước Thiên Minh Tông nhìn xem bầu trời được bia tình huống đi. Bạch Phong nghĩ đến, nhìn lấy mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây, trực tiếp đối Bạo Linh nói, đổi lấy tiến về Thiên Minh Tông đại điện tinh chuẩn truyền tống phù. Đinh, tiêu hao 48.000 bạo điểm, đổi lấy tinh chuẩn truyền tống phù thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, bóng người rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Theo một trận không gian ba động, Bạch Phong đã xuất hiện ở Thiên Minh Tông trong tông đại điện bên trong. Mà lúc này, trong đại điện bốn người nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong, thần sắc không giống nhau. Bạch Đình cùng Bạch Hạo Vân nhìn đến Bạch Phong bỗng nhiên trở về, đều là toát ra một vệt vui mừng. Bởi vì, lúc này Bạch Phong mẫu thân Đoạn Nhã Kỳ cùng cao tổ Bạch Thiên Thần thế nhưng là đều ở nơi này đâu. Đáng tiếc cũng là Đoạn Phong Trần đã rời đi, nhưng cũng có thể thật tốt giải thích một chút năm đó hiểu lầm. Mà Đoạn Nhã Kỳ nhìn đến Bạch Phong, lại là toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên, bởi vì nơi này thế nhưng là Thiên Minh Tông, dù là Thiên Minh Tông trong mắt của nàng, không đáng giá nhắc tới, nhưng nói thế nào tại Hồn Thiên Đại Lục, cũng là tám đại đỉnh tiêm tông môn một trong, làm sao có thể có người tùy tiện thì xông tới, còn đi thẳng tới tông môn đại điện. Nhưng nhìn nhiều vài lần về sau, Đoạn Nhã Kỳ bỗng nhiên cảm giác thanh niên này hình dạng có 6 phần đều cùng Bạch Hạo Vân cực kỳ tương tự, thậm chí còn có 1-2 phần cái bóng của mình. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, kích động toàn thân trực tiếp run rẩy lên. Không đợi Đoạn Nhã Kỳ hô to một tiếng, nhiều năm qua muốn kêu một tiếng nhi tử, Bạch Thiên Thần lại là lộ ra vẻ hoảng sợ hô lớn. Phong ca, Bạch Thiên Thần là thật sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn đều tìm đến tổ chức Bạch Phong vậy mà đều truy đến nơi này, chẳng lẽ là nhàm chán, lại nghĩ đến đâm hắn một chút. Mà Đoạn Nhã Kỳ, Bạch Hạo Vân cùng Bạch Đình nghe được Bạch Thiên Thần một tiếng này phong ca, toàn bộ đều toàn thân chấn động, thần sắc ngốc trệ lên, bọn họ hoàn toàn không hiểu Bạch Thiên Thần vì sao nhìn thấy chính mình huyền tôn. Ngược lại hô to một tiếng phong ca, thậm chí sắc mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ai u, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại ở chỗ này. Bạch Phong nhìn đến Bạch Thiên Thần về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình, sau đó trực tiếp mang theo một vệt ngoạn vị nụ cười nói ra. Bạch Hạo Vân xem như trong này hiểu rõ nhất Bạch Phong, nghe được Bạch Phong lời này cùng Bạch Thiên Thần lúc này thần thái cùng cái kia một tiếng phong ca, rất nhanh thì nghĩ tới điều gì, lại là không có lập tức chất vấn, cũng không có lập tức nói ra Bạch Thiên Thần thân phận. Ngược lại cười hỏi, Phong Nhi, người biết hắn? Bạch Phong nghe được Bạch Hạo Vân tra hỏi về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, nhận biết, đương nhiên quen biết, phụ thân. Ngươi là không biết, gia hồn này là cái mượn thể trọng sinh cường giả, trước đó một mực tại giả ngây giả dại, vẫn là ta giúp hắn biến thành người bình thường đâu. Kết quả gia hỏa này chẳng những không cảm tạ ta, ngược lại lấy oán báo ân muốn giáo huấn ta. Sau cùng ta đến một lần khí, cái kia bắp ruột thì cấp phía sau hắn cấp thọc. Nói xong, Bạch Phong e sợ cho Bạch Hạo Vân không biết bắp ruột là cái gì, còn trực tiếp tại bạo thần cửa hàng đổi một cái, cầm trong tay đắc ý quơ quơ, để Bạch Hạo Vân biết cái này cũng là bắp ruột. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Đoạn Nhã Kỳ, Bạch Hạo Vân cùng Bạch Đình toàn bộ đều choáng tại chỗ. Trong đầu đều quanh quẩn một việc. Cái kia chính là huyền tôn cầm bắp ruột đem cao tổ cái chỗ kia cấp phát nổ. Mà Bạch Thiên Thần trong lòng có đoán sự kiện này làm vì mình vô cùng nhục nhã. Dù là tìm tới chính mình cháu trai Bạch Đình, cũng chưa từng đem sự kiện này nói qua, càng là chuẩn bị đem sự kiện này nát tại trong bụng. Có thể không có nghĩ rằng, vẫn là bị Bạch Phong nói ra, vốn là Bạch Thiên Thần là có thể ngăn cản. Nhưng hắn tại biết được cái này phát nổ chính mình ma quỷ lại chính là chính mình 10 phần mong. Đợi nhìn thấy bị Bạch Hạo Vân cùng Bạch Đình thổi vô cùng châu huyền tôn về sau, trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Cho nên tại Bạch Phong nói ra chuyện này thời điểm, căn bản chưa kịp ngăn cản. Bạch Phong lúc này nhìn đến mọi người thần sắc đều cực kỳ quái dị. Bỗng nhiên theo khoe khoang chính mình phát nổ Bạch Thiên Thần quang vinh sự tích bên trong thanh tỉnh lại, bởi vì hắn nhớ đến Bạch Thiên Thần khi đó nói qua, có thể không cần tại giả ngây giả dại ra đi tìm kiếm mình hậu nhân, mà lúc này đối phương lại ở chỗ này. Cái kia ngoạn tào, đừng làm rộn a, muốn đến nơi này. Bạch Phong tâm lý trực tiếp chửi bóng chửi gió. Khụ khụ, Bạch Hạo Vân lúc này lúng túng ho khan hai tiếng, nhìn lấy Bạch Phong, chảy lộ ra một bộ tự cầu phúc thần sắc, chỉ Bạch Thiên Thần nói, Phong Nhi, vị này, ân,